Dáng vẻ của cô ta như đang muốn nói với Đường Nhã Phương rằng người đàn ông tốt nhất thành phố Hải Phòng đã là của cô ta rồi. Vậy nên cho dù Đường Nhã Phương có đến đây với người đàn ông khác thì cũng chỉ là hạng nhãi nhép mà thôi. Đường Nhã Phương nhìn Chu Như Ngọc với ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên rồi nở một nụ cười lạnh lùng và nói. Các anh mà cũng xứng để làm quen anh ấy à, ha ha, đừng có nói là em sợ anh ta bị Vịnh Phong hạ thấp nên mới không dám gọi ra nhé. Thật ra cũng chẳng sao đâu, dù sao thì Vịnh Phong giỏi giang như thế nên có rất ít người hơn được anh ấy. Em yên tâm đi, bọn chị sẽ không trêu chọc em đâu. Chu Như Ngọc tưởng rằng Đường Nhã Phương đang chột dạ nên vẻ mặt của cô ta ngày càng vênh váo. Đường Nhã Phương nghe thấy thế thì cảm thấy rất nực cười. Giờ tôi mới biết khốn nạn cũng là một loại giỏi giang đầy. Chu Như Ngọc này cũng chỉ có loại đàn bà như cô là trời sinh phù hợp với Vi Vịnh Phong thôi, vật hợp theo loài ấy mà. Vẻ mặt của Vi Vịnh Phong thay đổi, đôi mắt của anh ta nhìn chăm chăm vào Đường Nhã Phương. Cô gái đứng trước mặt đây đã từng yêu anh ta bằng cả sinh mạng của mình, mà bây giờ lại xem thường anh ta như thế. Có lẽ Chu Như Ngọc không biết nhưng Vi Vịnh Phong lại biết rõ hơn bất cứ ai, rằng bên cạnh Đường Nhã. Cách chương.